Cũng không lâu lắm, cái bụng mẫu thần đã phình to lên. Đột nhiên, một tôn côn thần tinh kiệt mà chết, mà đám côn thần khác cũng là ủ rũ uể oải. Qua không bao lâu, lại có thêm mấy tôn côn thần nữa tinh kiệt mà chết, mà cái bụng của đám mẫu thần kia cũng biến thành giống như viên cầu vậy. Phốc phốc phốc. Trong cơ thể mẫu thần, từng sợi xúc tu dài mọc ra, đâm vào trong tầng nham tương, tống ra từng quả trứng cao cỡ thân người. Số lượng lên tới 100,000 trứng trùng bị gieo sâu vào bên trong côn tinh. Đám trứng trùng này cũng không lập tức nở ra, mà chỉ không ngừng hấp thu năng lượng bên trong nham tương côn tinh, chính là đang trong quá trình dưỡng dục. Mấy tháng sau, bề mặt côn tinh dần lạnh xuống, năng lượng trong nham tương cũng bị đám trứng trùng này hấp thu đi. Từng cái tính mạng kỳ diệu đang trong quá trình dưỡng dục, chỉ là cũng không có nở ra. Sâu bên trong lòng đất côn tinh vẫn còn có không ít nham tương hừng hực. Đám trứng trùng này cứ như vậy bị chôn sâu dưới lòng đất. Một tôn mẫu thần mọc ra nửa thân trên của ma nữ, mở ra 8 cánh tay, phảng phất như muốn ôm lấy không trung, lẩm bẩm nói: "Các con của ta, các ngươi nhất định sẽ có ngày xuất hiện ở trên thế gian này. Đợi tới lúc các ngươi ngửi được mùi vị huyết nhục của những sinh linh kia, các ngươi sẽ có thể phá đất chui lên, ăn hết bọn chúng. Các con của ta, khi đó các ngươi chính là chúa tể của cái thế gian này. Tới lúc đó, các ngươi sẽ lại thức tỉnh mẫu hoàng, mà hậu đại của chúng ta sẽ ở trên tổ tinh chờ đợi các ngươi và mẫu hoàng hàng lâm." Đám côn thần may mắn còn sống sót vẫn là ề oải không chịu nổi, cùng với mấy tôn mẫu thần bay ra khỏi côn tinh, nhắm hướng tổ tinh mà bay tới. Trên bề mặt côn tinh, thi thể mấy tôn côn thần tinh kiệt mà chết kia hóa thành từng ngọn núi cao, hình thù kỳ quái, bị cho bụi trên không trung rơi xuống che khuất diện mạo vốn có. Trong tinh không, 24 tôn côn thần và mẫu thần may mắn còn sống sót quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ khỏa côn tinh trở nên hoang liêu tĩnh mịch. Côn tinh sẽ dần dần lạnh xuống, biến thành một quả tinh cầu màu lam, bị một tầng băng tuyết bao trùm, không còn chút khí tức sinh mệnh nào nữa. Một tôn mẫu thần thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói: "Nếu chúng ta đã thất bại, vẫn còn có những hài tử của chúng ta chờ đợi ở chỗ này báo thù cho chúng ta huyết tẩy tổ tinh. Chỉ cần sinh linh của tổ tinh đặt chân lên nơi này, các hài tử của chúng ta sẽ liền tỉnh lại lấy mạng bọn chúng ngay. Đi thôi, chúng ta đi thôi, đi tổ tinh nào. 2 năm sau, chúng ta sẽ tới nơi đó huyết tẩy tất cả sinh linh trên ngôi sao này, báo thù rửa hận." Lúc này, tại phụ cận Mộc Diệu Tinh, một quả tiểu hành tinh phương viên nghìn dặm bay tới, xông vào trong vòng hấp lực của Mộc Diệu Tinh. Trung Nhạc điều chỉnh quỹ đạo quả tiểu hành tinh này, để cho kén hoa thi thần thôi động tiểu hành tinh phi hành xoay quanh Mộc Diệu Tinh một vòng rồi lại một vòng, mượn dùng hấp lực của Mộc Diệu Tinh không ngừng gia tốc. Hắn chuẩn bị mượn dùng hấp lực của quả Mộc Diệu Tinh vô cùng to lớn này, ném quả tiểu hành tinh này ra ngoài, dùng tốc độ nhanh hơn bay trở về tổ tinh. Ồ, đó là... Lúc này, mọi người chợt nhìn về phương hướng côn tinh, chỉ thấy ở nơi đó, quang mang của côn tinh đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, cực kỳ chói chang. Thiên Ma Phi lẩm bẩm: "Tình nhân, 12 quả tiểu hành tinh kia của ngươi thật sự đã đụng trúng côn tinh rồi, thật là xinh đẹp." Một màn này quả thật xinh đẹp lộng lẫy, là một loại mỹ cảm hủy diệt, có thể tưởng tượng lần va chạm này là khủng bố tới mức nào. Thật xinh đẹp. Đám nữ hải tử từ xa xa nhìn lại, ánh mắt mê ly có chút mê say. Phương Kiếm Các và cô Hồng Tử thì lại liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Đây chính là lực lượng của thiên địa, mặc dù là do Trung Nhạc thôi động, nhưng lại là lực lượng thiên địa chân chân chính chính, dùng lực lượng mang tính hủy diệt do ngôi sao va chạm sinh ra, đốt trụi tầng khí quyển của côn tinh, biến côn tinh thành một quả hỏa cầu tràn ngập nham tương, chấn động địa thủy phong hỏa, hủy diệt hết thảy mọi thứ. Quỹ tích của côn tinh đã bị 12 quả tiểu hành tinh này thay đổi, căn bản không thể bay về phía tổ tinh nữa rồi. Trung Nhạc cũng đang từ xa nhìn lại, trong lòng tính toán quỹ tích của côn tinh, chợt thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi mỉm cười nói. Lúc này, Khâu Cấm Nhi đột nhiên mở miệng nói: "Sư ca, ta dự định sẽ lưu lại trên Mộc Diệu Tinh tu hành, ta muốn lưu lại ở chỗ này một thời gian. Trên Mộc Diệu Tinh có rất nhiều mặt trăng, ta có thể lưu lại trên một mặt trăng trong số đó, không cần tiến vào trong Mộc Diệu Tinh, tự nhiên sẽ không xung đột với quân bằng thần tộc. Lưu lại ở chỗ này, ta có thể tu luyện càng nhanh hơn, có nhiều chỗ tốt đối với nguyên thần Mộc Linh của ta hơn." Trung Nhạc hơi ngẩn ra nói: "Nhưng người ở nơi này cũng không có không khí." Khâu Cấm Nhi hé miệng cười khẽ nói: Ngươi đã quên ta là Mộc Diễu Linh Thể rồi sao? Trong bí cảnh nguyên thần của ta tràn ngập sinh cơ, mọc đầy các loại thực vật. Các ngươi sẽ có thể phát sầu vì không có không khí, nhưng ta lại sẽ không đâu. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Khâu Cấm Nhi quả thật không cần quan tâm chuyện có không khí hay không. Nàng là Mộc Diễu Linh Thể, có thể khống chế thực vật diễn sinh. Thực vật có thể khiến cho khí thải trong bí cảnh nguyên thần của nàng không ngừng tuần hoàn. Cho dù nàng một mình du ngoạn khắp nơi trong vũ trụ, cũng không cần lo lắng chuyện không khí hao hết mà ngạt thở. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát nói: Nếu đã như vậy, Cấm Nhi ngươi lưu lại ở chỗ này cũng tốt thôi. Ta và ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đồ đằng thần chú liên lạc với nhau. Sau khi trở về tổ tinh, ta sẽ nghiên cứu truyền tống trận, đợi ngươi ở nơi này chơi đùa chán chê rồi. Nói không chừng khi đó ta có thể giá ngựa truyền tống trận truyền tống tới đây đón ngươi trở về thì sao? Khâu Cấm Nhi nở nụ cười ngọt ngào, bay ra khỏi khỏa tiểu hành tinh này, bay về phía một khỏa mặt trăng của Mộc Diệu Tinh. Thanh âm từ phía xa xa truyền tới: Sư ca, những ngày ta không ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi không để ý lại xông vào bụi hoa, nhớ kỹ phải biết đường mà chui ra. Trung Nhạc nhất thời giật mình, trong lòng thầm nghĩ: Xông vào bụi hoa ư? Cấm Nhi đây là sợ ta chê hoa ghẹo nguyệt hay sao đây? Nhưng ta cũng đâu phải là hạng người chê hoa ghẹo nguyệt gì. Đám ma nữ bọn Thiên Ma Phi nhất thời tâm hoa nộ phóng, xua tay tiễn biệt Khâu Cấm Nhi, cao giọng nói: Khâu tỷ tỷ, chúng ta không phải là hoa, chúng ta là mấy con ong. Sư ca người không chê hoa ghẹo nguyệt, chúng ta cũng sẽ bay qua trêu chọc hắn ta thôi. Cát Tường Phi cười khanh khách nói: Nữ tử ma tộc chúng ta không có tâm tư nhiều giống như nhân tộc các ngươi đâu. Trong lòng hữu tình nhưng ngoài miệng lại không dám nói thẳng. Nữ tử ma tộc chúng ta chính là nhiệt tình dâng trào như vậy. Thánh nữ phi cũng xua tay nói: Chờ sau khi ngươi trở lại, sư ca của ngươi đã là con ong bu khắp người rồi. Dứt lời, ngay cả chính mình cũng không khỏi cảm thấy e thẹn. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút phẫn nộ, đột nhiên lại khẽ mỉm cười một tiếng, phất tay nói: Cho dù con ong có nhiều tới đâu, ta cũng có thể kéo hắn ra mà. Đám ma nữ Thiên Ma Phi nhất thời hai mặt nhìn nhau: Nhà đầu này khẩu khí thật lớn, lòng tin thật lớn à. Nàng cho là nàng thật sự có thể đánh thắng được chúng ta, giành được tình nhân trong tay chúng ta hay sao? Trung Nhạc nhất thời có chút không biết nói gì, nhìn theo bóng lưng của Khâu Cấm Nhi bình an đáp xuống trên khỏa mặt trăng Mộc Diệu Tinh kia, lúc này mới yên lòng lại. Tốc độ phi hành của khỏa tinh cầu dưới chân bọn họ càng lúc càng nhanh hơn, rốt cuộc cũng mượn hấp lực của Mộc Diệu Tinh để thăng tốc độ của ngôi sao này lên tới cực hạn, bay thẳng về phía Hỏa Diệu Tinh. Dùng tốc độ nhanh như vậy bay thẳng về phía Hỏa Diệu Tinh cũng chỉ tốn hao thời gian một tháng trời sẽ có thể đi tới Hỏa Diệu Tinh, mà từ Hỏa Diệu Tinh trở về tổ tinh thì lại chỉ cần thời gian mấy ngày mà thôi. Ồ, trên khỏa mặt trăng này của Mộc Diệu Tinh không ngờ lại có một tòa cung điện. Khâu Cấm Nhi đáp xuống trên khỏa mặt trăng kia, chuẩn bị tìm một địa phương trú đóng, đột nhiên trong lòng khẽ động, mở miệng thổi ra một hơi, thổi đi tầng nguyệt trần bao phủ trên tòa cung điện xuất hiện ở phía trước. Chỉ thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt nàng. Tòa cung điện này kiến tạo lúc nào đây? Là kẻ nào cư ngụ trong đó đây? Trong lòng Khâu Cấm Nhi vô cùng kinh ngạc, tiến tới phía trước cung điện. Cánh cửa tòa cung điện này đóng kín, loáng thoáng có thần quang lưu chuyển, hẳn là có phong ấn phong bế tòa cung điện này, không cho những tồn tại khác tiến vào trong đó. Đạo phong ấn này cực kỳ cổ lão, cũng không hề có dấu hiệu buông lỏng. Khâu Cấm Nhi đang định tế xuất nguyên thần thử phá giải phong ấn, nào ngờ nàng vừa mới tế xuất nguyên thần đã thấy đạo phong ấn chóc ra, cánh cửa cung điện ken két mở ra. Kỳ quái, không ngờ bản thân phong ấn lại tự giải khai. Trong lòng Khâu Cấm Nhi vô cùng kinh ngạc, thời điểm phong ấn này mở ra, nàng lập tức cảm giác được một cỗ sinh cơ dâng trào, bàng bạc từ trong cung điện tuôn trào, cực kỳ tương đồng với khí tức của chính nàng. Ồ, khí tức của Mộc Diệu Linh Thể. Nàng tiến vào tòa cung điện này, loại cảm giác này cũng càng mãnh liệt hơn. Hiển nhiên đây là cung điện của một vị Mộc Diệu Linh Thể. Vị Mộc Diệu Linh Thể kia hẳn là đã tu thành thần minh, có thể rời khỏi tổ tinh lưu lại trên mặt trăng của Mộc Diệu Tinh tu hành. Tòa cung điện này phong trần đã lâu, vừa gặp được Khâu Cấm Nhi, cảm ứng được nàng cũng là Mộc Diệu Linh Thể, cho nên phong ấn mới tự mở ra như vậy. Tiền bối! Khâu Cấm Nhi thử dò xét kêu lớn, tòa cung điện vẫn như cũ, trống trống trải trải, không có người trả lời. Khâu Cấm Nhi đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy trong cung điện ngược lại phi thường sạch sẽ, mọi thứ vô cùng ngăn nắp. Trong này còn có trà thất, đan thất, luyện khí thất, luyện bảo thất, hơn nữa còn có một vườn hoa thần dược trong vườn hoa đều sớm đã bị mang đi, nhưng thần thổ vẫn còn, còn lưu lại một cây trà cổ lão lan tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ngoại trừ những cái này ra, nàng còn nhìn thấy chữ viết của chủ nhân cung điện lưu lại trên vách điện. Đây là một gã cuồng nhân tu luyện, sau khi hắn rời khỏi tổ tinh đã lưu lại chỗ này tu luyện hơn 2000 năm, nghiên cứu bí mật của nguyên thần mộc diệu. Vị tiền bối này là tồn tại đã leo lên chí tôn bảng tiểu hư không? Sắc mặt Khâu Cấm Nhi không khỏi chấn động. Vị tồn tại mộc diệu linh thể này đã leo lên chí tôn bảng, sau khi tu thành thần minh liền đi tìm kiếm ảo diệu trung cực của mộc diệu linh thể, lưu lại nơi này để tu luyện. Khắp nơi trên vách tường đều là những tâm đắc tu luyện của hắn, mỗi khi hắn có sở đắc gì cũng đều sẽ ghi chép xuống nơi này. Không chỉ như vậy, nàng còn ở trong đan thất phát hiện tâm đắc luyện đan của hắn, trong luyện khí thất phát hiện tâm đắc luyện khí của hắn, ở trong luyện bảo thất phát hiện tâm đắc luyện bảo của hắn, thậm chí ngay cả trong trà thất Khâu Cấm Nhi cũng phát hiện đủ loại kiến giải liên quan tới trà đạo của tôn thần minh này. Thật sự là một quái nhân mà, sao hắn lại không lưu danh trong lịch sử của tổ tinh như vậy? Khâu Cấm Nhi cảm thấy nghi hoặc nói. Bất quá nơi này quả thật là một địa phương tu hành tuyệt hảo dành riêng cho ta. Tiến cảnh tu vi của sư ca thật sự quá nhanh, chênh lệch giữa ta và hắn càng lúc càng lớn rồi. Nếu bị hắn bỏ rơi quá xa, sau này ta và hắn giao tiếp nhất định sẽ càng lúc càng ít đi, cuối cùng sẽ dần dần trở nên xa lạ. Nàng an tâm lưu lại trong tòa cung điện này, tự rót cho chính mình một tách trà thơm, hai tay cầm tách trà, trong tách dâng lên bạch khí lượn lờ, trong lòng thầm nghĩ. Đây là chuyện tình tất nhiên, trước đây Đình Lam Nguyệt, các nàng và sư ca vẫn thường lui tới rất nhiều, nhưng hiện tại bởi vì chênh lệch quá lớn, lui tới liền ít đi. Mặc dù thỉnh thoảng tương ngộ tương phùng, cũng lại không có bao nhiêu tiếng nói chung nữa rồi. Mà nếu muốn vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn ta, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực mà tu hành, đuổi theo bước tiến của hắn, như vậy mới sẽ không bị hắn ném lại ở quá xa. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua. Khoảng ngôi sao mang theo đám người Trung Nhạc, Phương Kiếm Các, Phi Hành kia đã bay tới phụ cận Hỏa Diệu Tinh, tiến vào vòng hấp lực của Hỏa Diệu Tinh. Khỏa tiểu hành tinh không ngừng phi hành xung quanh Hỏa Diệu Tinh. Thể tích của Hỏa Diệu Tinh so với tổ tinh thì nhỏ hơn rất nhiều lần. Khỏa tiểu hành tinh mang theo đám người Trung Nhạc kia phi hành xung quanh Hỏa Diệu Tinh, khiến cho quỹ tích ban đầu của Hỏa Diệu Tinh cũng bị quấy nhiễu. Tinh quỹ trở nên siêu siêu vẹo vẹo, sợ rằng chỉ khi nào khỏa tiểu hành tinh này bay ra xa mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu Hỏa Diệu linh thể lưu lại ở chỗ này tu luyện, tu vi nhất định sẽ tinh tiến rất nhanh. Đáng tiếc, năm xưa Lôi Hồng bị Phong Vô Kỵ tính toán, biến thành dao nhỏ sai sứ, chết oan chết uống. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, nhìn xuống khỏa tinh cầu hỏa hồng sắc ở phía dưới, đột nhiên chỉ thấy từ trong Hỏa Diệu tinh từ từ bay ra một cự thủ đen như mực, chụp về phía khỏa tiểu hành tinh của đám người bọn họ. Là thứ gì vậy? Đám người nhất thời giận cả tóc gáy, chỉ thấy xung quanh cự thủ này lan tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm. Ma khí giống như một con trường xà quấn lấy ma thủ này, thanh âm nổ vang lách ca lách cách truyền tới. Trên ma thủ kia lan tỏa ra từng chuỗi văn lộ đồ đằng, đan xen giao thoa. Cự thủ kia mở ra, kích thước lên tới cả ngàn dặm, muốn chụp lấy khỏa tiểu hành tinh của đám người bọn họ. Tiểu tử khốn kiếp kia, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Từ trong Hỏa Diệu tinh, một đạo thanh âm tức giận ngập trời nổ vang, vậy mà rõ ràng truyền vào trong tai đám người Trung Nhạc, tràn ngập ma tính thâm trầm. Tiểu tử, ngươi lại dám ám toán ta, lại dám làm ra các loại sự tình bậc này. Trung Nhạc đang định điều chỉnh quỹ tích phi hành của khỏa tinh cầu né tránh cái cự thủ này, đột nhiên chỉ thấy phía dưới cự thủ kia xuất hiện một tôn ma thần từ từ đứng lên. Tôn ma thần này thân cao tới 100.000 dặm, một bàn chân khổng lồ dẫm ở trong sa mạc hỏa hồng sắc, một bàn chân khổng lồ còn lại thì dẫm lên một đại hạp cốc, cái đầu gần như là vươn ra tới thiên ngoại. Tôn ma thần này có tới 3 cái đầu, nửa cười nửa không, như khóc cũng không phải khóc, nhìn tới mức lông tơ đám người dựng đứng. Sắc mặt Trung Nhạc cổ quái, thất thanh nói: Sư Đà đại tôn sao? Phải, chính là Sư Đà gia gia của ngươi. Tôn ma thần kia giống giận một tiếng, suýt chút nữa đã chụp trúng khỏa tiểu hành tinh này. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua mặt sau của khỏa tiểu hành tinh đang chở đám người Trung Nhạc phi hành kia, cắt đứt mấy cánh hoa trên mông của hai đóa kén hoa thi thần phía sau kia. Hai đóa kén hoa thi thần nhất thời không thể điều chỉnh phương hướng phun trào, hai đạo quang lưu phun loạn bốn phía, quỹ đạo khỏa tiểu hành tinh kia lập tức bất ổn, không ngừng xoay tròn. Trung Nhạc không chút nghĩ ngợi, tế khởi thần dược đao, chém xuống một đao, giết chết hai đóa kén hoa khí thần kia. Lúc này khỏa tiểu hành tinh kia mới ổn định trở lại. Phương Kiếm Các và Khô Hồng Tử đều thầm kêu một tiếng hung hiểm. Nếu không phải năng lực ứng biến của Trung Nhạc thật nhanh, xuất thủ chém chết hai đóa kén hoa thi thần, sợ rằng hai đóa kén hoa thi thần này sẽ đẩy khỏa tiểu hành tinh này bay luôn về phía tầng khí quyển của Hỏa Diệu Tinh. Khi đó chỉ sợ tất cả bọn họ đều sẽ phải chết ở trên Hỏa Diệu Tinh này. Bất quá hai đóa kén hoa thi thần bị chém chết, khỏa tiểu hành tinh này đã mất đi động lực, chỉ sợ sẽ không thể né tránh một kích tiếp theo của Sư Đà Đại Tôn rồi. Với thủ đoạn của Tôn Ma Thần này, tuyệt đối có thể một cái tát đập chết hết thảy bọn họ. Trung Nhạc đột nhiên mở miệng, tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, xông vào trong tầng khí quyển của Hỏa Diệu Tinh, hóa thành thanh âm chấn động. Phong Sư Huynh, chúc mừng ngươi đã thu giữ Sư Đà Đại Tôn, có thể mời Phong Sư Huynh để cho hắn yên tĩnh một chút hay không? Có thể, Sư Đà, sư đệ của ta đã mở miệng, ngươi liền yên tĩnh một chút đi. Đạo thanh âm này bình bình đạm đạm, cực kỳ vang vọng. Sư Đà Đại Tôn đang đuổi theo khỏa tiểu hành tinh kia, nghe được đạo thanh âm này, vội vàng dừng bước lại. Trong sáu con mắt toát ra lửa giận hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Sáu cái lỗ mũi đồng thời phun khói, cả giận nói: nếu không phải do tiểu tử ngươi, ta há có thể bị người ta bắt giữ như vậy? Sớm muộn gì ta cũng sẽ thanh toán với ngươi một khoản này. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: phía dưới chính là Phong Sư Huynh, Phong Hiếu Trung. Hắn có thể đi tới Hỏa Diệu Tinh, hơn phân nửa là... Khóe mắt của hắn nhảy lên một cái. Nguyên thần của hắn đã tu thành thuần dương rồi sao? Sao? Phong Hiếu Trung đã tu thành thần binh ngư? Trong lòng mọi người nhất thời giật mình, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên hoang nguyên hồng sắc mênh mông, một gã nam tử trung niên áo bào trắng, phong thần tuấn lãng, đang đứng bên cạnh bàn chân khổng lồ của Sư Đà Đại Tôn, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Khí thế của gã nam tử trung niên này cực kỳ đáng sợ. Khí sông tinh đấu mang tới cho người khác một loại cảm giác sâu không thể lường. Phong Hiếu Trung thật sự đã tu thành thần binh rồi. Sắc mặt của đám người ngưng trọng. Phong Hiếu Trung mặc dù là nhân tộc nhưng lại không phân biệt thiện ác, trong lòng không có thiện ác thị phi, chỉ có con đường cầu đạo của bản thân hắn. Trước đây hắn còn có người có thể chế phục, nhưng cũng đã hoạn loạn thiên hạ. Hiện tại hắn đã tu thành thần binh, đã không còn người nào có thể chế phục được hắn nữa. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, trầm giọng nói: ta trước sẽ đưa các ngươi trở về tổ tinh. Sau khi về tới tổ tinh, các ngươi tạm thời lưu lại tại trên mặt trăng trước đã, chỉ cần không tiến vào phạm vi của Nguyệt Cung là được. Các ngươi ở chỗ đó đợi ta một đoạn thời gian, ta chỉ sợ tạm thời là đi không được rồi. Trung Sư Đệ, ngươi có thể đưa ta tới Kim Diệu Tinh hay không? Phương Kiếm Các đột nhiên mở miệng hỏi. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, trong lòng yên lặng tính toán quỹ tích của Kim Diệu Tinh, sau đó nói: cái này cũng có thể, ta sẽ thay đổi quỹ tích của khỏa tiểu hành tinh dưới chân chúng ta, để cho nó bay lướt qua mặt trăng, sau đó mượn lực lượng của mặt trăng lao thẳng về phía Kim Diệu Tinh là được. Bất quá Phương Sư Huynh, sau khi ngươi tới Kim Diệu Tinh, chưa chắc là có đầy đủ không khí đâu. Phương Kiếm Khắc cười nói: có lẽ trên Kim Diệu Tinh sẽ có không khí cũng chưa biết chừng. Lại nói, ta tinh thông phương pháp quy tức, cho dù không có không khí cũng có thể kiên trì thời gian mười mấy 20 năm cũng không chết được đâu. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhớ tới tọa kỵ của Phương Kiếm Khắc, con huyền quy tên là Phụ Sơn kia. Phương Kiếm Khắc hẳn là học được thuật quy tức từ chỗ của lão quy Phụ Sơn này. Khâu Sư Muối có thủ đoạn có thể sinh tồn ở trong tinh không? Phương Sư Huynh cũng có loại thủ đoạn này. Tiên thiên linh thế đều là tồn tại không thể khinh thường được. Trong lòng Trung Nhạc âm thầm tán thán. Sau khi tính toán cẩn thận tinh quỹ, điều chỉnh hướng bay của khỏa tiểu hành tinh ở dưới chân, sau đó lại luyện chế một cây đồ đằng thần trụ giao cho Phương Kiếm Các nói: nếu Phương Sư Huynh muốn trở về, cứ việc thông chi với ta một tiếng là được. Hắn nhún người nhảy ra khỏi khỏa tiểu hành tinh này, phất tay nói: cô Hồng Sư Huynh, sau khi các ngươi bay tới phụ cận của mặt trăng, tiểu hành tinh này sẽ mượn hấp lực của mặt trăng giảm tốc độ, để cho các ngươi có thời gian bay về phía mặt trăng. Các ngươi phải tranh thủ thời gian bay ra, nếu không các ngươi chỉ có thể đợi tới 70 năm, 6 năm sau mới có thể một lần nữa quay trở lại trên mặt trăng rồi. Sao? 76 năm sau ư? Trong lòng đám người cô Hồng Tử, Tả Tưng Sinh căng thẳng. Ngôi sao gào thét bay đi, phía sau kéo theo cái đuôi sao chổi thật dài bay về phía tổ tinh. Mặc dù hai đóa kén hoa thi thần phía sau ngôi sao này đều đã bị Trung Nhạc chém chết. Nhưng sau khi liên tục mượn vòng hấp lực của Mộc Diệu Tinh và Hỏa Diệu Tinh gia tốc, có thể không ngừng phi hành, cuối cùng bay về phía mặt trăng, sau đó bay về phía Kim Diệu Tinh, Thủy Diệu Tinh. Trải qua mấy ngày, ngôi sao đã bay tới phụ cận của mặt trăng. Cô Hồng Tử lập tức mang theo Tả Tương Sinh cùng chúng nữ Thiên Ma Phi bay xuống, tiến về phía mặt trăng. Mà Phương Kiếm Các thì vẫn như cũ, cô đơn một mình đứng trên ngôi sao này, bay về phía Kim Diệu Tinh. Lại qua thêm một đoạn thời gian nữa, ngôi sao này đã bay tới phụ cận Kim Diệu Tinh, rất nhanh, bay lướt qua Kim Diệu Tinh. Phương Kiếm Các tranh thủ thời gian, bay về phía Kim Diệu Tinh. Ngôi sao này lại tiếp tục bay về phía Thủy Diệu Tinh. Khoảng ngôi sao cô tịch này sau khi bay qua Thủy Diệu Tinh, bị hấp lực của Thái Dương bắt được, bay tới sau lưng Thái Dương. Sau đó, bị Thái Dương hất văng ra ngoài, bay vào trong tinh không hoang lưu. Khỏa ngôi sao này dạo chơi ở trong tinh hệ Thái Dương, lướt qua từng khỏa ngôi sao, cuối cùng biến mất vào trong bóng tối. 76 năm sau mới sẽ một lần nữa bay tới phụ cận tổ tinh, bay ngang qua Thái Dương, sau đó lại một lần nữa bị hất văng ra. Trung Nhạc đã cố định quỹ tích phi hành của nó sẽ khiến cho nó vẫn luôn bay lòng vòng qua lại như vậy. Mấy ngàn năm sau, một gã bán nhân ma tên là Heckley ở trên tổ tinh phát hiện ra nó, dùng tên họ của chính mình đặt tên. Mà trước đó, nhân tộc ở trên tổ tinh vẫn thường gọi nó là tuệ tinh, tinh bột hoặc là trường tinh. Trên Hỏa Diệu Tinh, cánh tay của Sư Đà Đại Tôn vươn ra ngoài thiên ngoại, bàn tay xòe ra, Trung Nhạc nắp xuống trong lòng bàn tay của hắn. Sư Đà Đại Tôn cắn răng nghiến lợi, cố gằn xuống, xung đột, muốn bóp chết hắn, nhanh chóng rút bàn tay trở về. Hắn tranh thủ trước khi lôi tầng thuần dương bạo phát, nhanh chóng rút bàn tay trở lại trên Hỏa Diệu Tinh, mang theo Trung Nhạc trong tầng khí quyển của Hỏa Diệu Tinh. Tốc độ cánh tay của hắn rút về thật sự quá kịch liệt, quá mạnh mẽ, chỉ thấy toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu thiêu đốt lên, giống như một quả lưu tinh rơi vào tầng khí quyển vậy. Mà lúc này, lôi tầng thuần dương vẫn còn chưa kịp bạo phát. Từng đạo lôi đình thuần dương đuổi theo cự thủ này, không ngừng đánh xuống, nhưng hết thảy cũng đều đánh hụt. Tâm niệm Sư Đà Đại Tôn khẽ động, ma khí bùng phát, dập tắt hỏa diễm. Hắn mở bàn tay ra, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ, đang đứng trên lòng bàn tay của hắn, bộ dạng bình tĩnh thản nhiên, sắc mặt không thay đổi chút nào, ngay cả tim đập cũng trước sau như một. Lá gan tiểu tử thối này cũng không nhỏ. Sư Đà Đại Tôn nhịn không được tán thán một tiếng, đặt Trung Nhạc xuống. Trung Nhạc chân đạp mặt đất, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên hai cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nói hắn không sợ, đó chính là giả. Bị Sư Đà nắm ở trong lòng bàn tay, sinh tử đều nằm dưới sự trưởng khống của Sư Đà Đại Tôn. Nếu trong lòng Sư Đà Đại Tôn nghĩ bậy, thậm chí cũng không cần động thủ, chỉ cần bàn tay thoáng dừng lại một chút trong lôi tầng thần dương, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, hắn đang ở trong lòng bàn tay của Sư Đà Đại Tôn, tự nhiên là người thua, nhưng trận không thua. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt cũng làm ra bộ dáng không sợ, tránh cho bị Sư Đà Đại Tôn giễu cợt. Phong Hiếu Trung nghe được thanh âm nhịp tim của hắn, không khỏi yên lặng, không nói gì. Trung sư đệ, thật ra đúng là biết giả vờ. Trung sư đệ, người nói trên Hỏa Diệu Tinh này có truyền tống trận, có thể truyền tống tới khu vực Tử Vi Đế Tinh. Hiện tại ta đã tới rồi. Hình Thiên bái kiến Trung sư thúc. Một đứa bé băng tuyết khả ái từ sau lưng của Phong Hiếu Trung đi ra, thi lễ với Trung Nhạc. Đứng lên đi. Ánh mắt Trung Nhạc quan sát đứa bé khả ái như ngọc kia, chỉ thấy tôn ma thai thiên thánh này hiện tại đã trưởng thành một chút so với trước đây, nhưng đoán chừng vẫn chưa thức tỉnh lại ký ức tiên thiên ma thần. Hắn là tàn linh của tạo vật chủ 3 tuần biến thành, tư chất tuyệt giai, hiện tại đã là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Cái tên Hình Thiên này vẫn là do Trung Nhạc đặt cho hắn, ý tứ là tiên thiên ma thần bị thụ hình. Hình Thiên đi theo Phong Hữu Trung, hiển nhiên Phong Hữu Trung cũng có chút chiếu cố đối với hắn, truyền thụ cho hắn công pháp, cho nên mới khiến cho tu vi tiến cảnh đứa bé này có thể thần tốc như vậy. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, thử dò xét hỏi. Phong sư huynh tu thành thần minh, chuẩn bị rời khỏi tổ tinh, chẳng lẽ là đã nghiên cứu thấu triệt Sư Đà Đại Tôn rồi sao? Sư Đà Đại Tôn nhất thời giận dữ, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập bất thiện. Tiểu tử thối, cái gì gọi là nghiên cứu thấu triệt đây? Ta cũng chỉ là bị bắt ra, sắp ra thành từng miếng mấy lần mà thôi. Muốn nghiên cứu thấu triệt ta, không có thời gian mấy chục năm, mấy trăm năm, làm sao có thể được? Trung Nhạc bật cười, trong lòng cũng âm thầm bội phục Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung mượn uy năng của Hoàng Lăng cùng Ích Tà Thần Hoàng đánh trọng thương Sư Đà Đại Tôn, không ngờ lại dám sắt linh của tôn ma thần này ra thành từng miếng, tiến hành nghiên cứu, chế phục hắn tới mức dễ bảo như vậy. Bản lĩnh bậc này quả thật khiến cho người ta kinh hãi, khiến cho người ta phải khâm phục. Sắc mặt Phong Hiếu Trung bình tĩnh, thản nhiên nói: Sư Đà đại tôn, quả thật ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Ta có thể thu thành nguyên thần thuần dương, thu hoạch trên người của hắn quả thật là không cán. Chỉ là trên tổ tinh đã không còn thứ gì đáng để ta lưu luyến nữa rồi. Cho nên ta nhớ tới ngươi từng nói cho ta biết, trên hỏa diệu tinh này có trận pháp truyền tống tiến về Tử Vi thần đình, vì vậy mới tới đây tìm kiếm một phen. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời căng thẳng, trên hỏa diệu tinh có trận pháp truyền tống chỉ là hắn thuận miệng bịa ra mà thôi. Lúc hắn nói ra những lời này chính là đang ở trên biển. Khi đó hắn đang giao ma thần ngẫu cho Phong Hiếu Trung, vì lo lắng tương lai Phong Hiếu Trung mất đi khống chế đối với chính mình, gây tai họa cho thiên hạ, cho nên mới nói cho hắn biết trên hỏa diệu tinh có truyền tống trận. Vũ trụ lớn như vậy, sao lại không đi nhìn một chút xem sao? Mặc dù sau đó Tân Hỏa nói cho Trung Nhạc biết trên hỏa diệu tinh quả thật có truyền tống trận, bất quá lịch sử mà Tân Hỏa biết đã cách hiện tại không biết bao nhiêu vạn năm đằng đẵng, ai cũng không biết truyền tống trận trên hỏa diệu tinh rốt cuộc còn ở đó hay không. Nếu như truyền tống trận không còn ở đây, Trung Nhạc dám đảm bảo Phong Hiếu Trung tuyệt đối sẽ không khống chế được bản thân, trong lúc rảnh rỗi buồn chán không biết sẽ làm ra chuyện gì. Bất quá có một việc hắn có thể khẳng định, đó chính là Phong Hiếu Trung nhất định sẽ bắt giữ chính mình, sắt ra thành từng miếng tiến hành nghiên cứu. Phong sư huynh, người đã tìm được truyền tống trận chưa? Trung Nhạc có chút chột dạ hỏi. Vừa rồi sở dĩ hắn để cho đám người Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử rời khỏi trước hắn một bước, chính là biết chuyến đi này Phong Hiếu Trung nhất định là tới tìm truyền tống trận trên hỏa diệu tinh. Mà nếu Phong Hiếu Trung đã vô tình gặp được Trung Nhạc, như vậy nhất định sẽ không thả cho hắn rời khỏi. Nếu tìm được truyền tống trận còn dễ nói, nếu không tìm được chỉ sợ đám người Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao cũng không ai biết được một kẻ điên một khi phát điên sẽ có thể làm ra những chuyện gì. Hiện tại Phong Hiếu Trung thoạt nhìn chẳng khác nào một người bình thường, nhưng ai có thể biết được tới lúc nào hắn sẽ phát điên đây. Ta cũng chỉ vừa mới tiến vào nơi này, còn chưa kịp tìm kiếm đã nhìn thấy ngươi đi ngang qua nơi này rồi. Phong Hiếu Trung lắc đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: Nếu Trung sư đệ ngươi đã biết được tòa truyền tống trận này, nhất định là biết rõ phương vị của nó, sao lại không chỉ giáo đi? Trung Nhạc không ngừng ho khan, sáu con mắt của Sư Đà đại tôn nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: Hắn thì biết cái đếch gì, ngay cả ta cũng không biết trên hỏa diệu tinh có đại trận truyền tống, hắn làm sao có thể biết được đây? Cái tên này rõ ràng chính là một tên đầu gỗ, nói năng bậy bạ, phun loạn khắp nơi, trêu đùa cái này, trêu đùa cái kia. Hắn rõ ràng là đang trêu đùa ngươi. Theo như ta thấy, ngươi vẫn là sắt hắn ra thành từng miếng cho thỏa đáng đi, cũng giống như sắt ta vậy, sắt hắn ra thành từng miếng một. Trong lòng Trung Nhạc giận dữ, cắn răng cười nói: Thật đáng tiếc, ta chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh đại tôn bị Phong sư huynh sắt ra thành từng miếng. Sư huynh, người sắt hắn ra thêm một lần nữa đi, sao, như thế nào? Sư Đà đại tôn cũng là giận dữ nói: Tiểu tử thối, có tin Sư Đà ra ra hiện tại sẽ sắt ngươi ra thành từng miếng hay không? Phong Hiếu Trung nhẹ giọng nói: Hai vị an tâm một chút, chớ nóng vội. Nếu Trung sư đệ lừa gạt ta, ta tự nhiên sẽ sắt hắn ra thành từng miếng, không cần nhiều lời. Sư Đà đại tôn bình tĩnh lại, cười hăng hắc nói: Năm xưa ta đã từng tới qua nơi này, tinh thần lực đảo quét toàn thể hỏa diệu tinh, căn bản không hề phát hiện ra đại trận truyền tống gì cả. Vừa rồi tinh thần lực của ta cũng từng đảo qua nơi này một vòng, không có bất cứ phát hiện gì. Tiểu tử, ngươi bị sắt ra là cái chắc rồi. Trong lòng Trung Nhạc âm thầm kêu khổ, cố gắng chấn định, mỉm cười nói: Ngươi không phát hiện ra đó là ngươi vô năng, cũng không có nghĩa là không có thật. Ánh mắt của Phong Hiếu Trung sáng lên nói: Còn xin Trung sư đệ chỉ giáo cho. Trung Nhạc lặng yên tra hỏi đốm lửa nhỏ trong thức hải nói: Tân hóa, đại trận truyền tống trên hỏa diệu tinh rốt cuộc là ở nơi nào? Thì ở ngay dưới chân các ngươi. Thanh âm của Tân Hỏa vang lên: Ở dưới chân chúng ta sao? Trung Nhạc giật mình một cái, nhìn xuống dưới chân chính mình, chỉ thấy mảnh sa mạc hỏa hồng sắc kéo dài miên mang vô bờ. Tinh thần lực của hắn tuôn ra xâm nhập xuống lòng đất hỏa diệu tinh, tìm kiếm khắp nơi lại cũng không tìm kiếm ra được cái gì. Ở bên kia, Sư Đà đại tôn nhìn thấy thế, cười hăng hắc nói: Đợi một lát, sau khi sắt cái tên này ra thành từng mảnh, hoặc là có thể đem nướng ăn, nhất định là vừa vàng vừa giòn vừa thơm rồi. Trên trán của Trung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Phong Ngữ Trung cũng là có chút hồ nghi nhìn hắn. Tân Hóa, dưới chân ta không có trận pháp truyền tống gì cả. Tân Hóa nghe hắn nói vậy có chút kinh ngạc nói. Có à, rõ ràng là ở nơi này, không có khả năng biến mất được. Tòa trận pháp này chính là thời kỳ Tọa Hoàng kiến tạo ra, là hoàng đạo nổi danh lừng lẫy à, tên là Thiên Hoàng Đế Đạo. Đích tớ của Thiên Hoàng Đế Đạo chính là Hỏa Diệu Tinh này. Toàn bộ khỏa tinh cầu này đều bị cải tạo thành một tòa đại trận truyền tống cả. Sao? Toàn bộ khỏa tinh cầu này đều bị cải tạo thành đại trận truyền tống ư? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Ý của ngươi muốn nói toàn thể khỏa Hỏa Diệu Tinh này chính là một tòa đại trận truyền tống ư? Hỏa Diệu Tinh thật ra chính là một cái trận pháp truyền tống sao? Đương nhiên rồi, khi chưa thôi động nó chỉ là một ngôi sao bình thường, sau khi thôi động nó chính là một tòa đại trận truyền tống. Năm xưa các đời Thiên Hoàng Tọa Hoàng đường xa trở về tổ tinh, không có trận pháp truyền tống đủ cường đại, làm sao có thể gánh chịu được uy nghiêm của Thiên Hoàng cùng với các sa mã, thị vệ, nương nương, thiên tử, thiên nữ đấy. Trong lòng Trung Nhạc kinh hãi, phóng tầm mắt ra xa xa nhìn về phía mặt đất của Hỏa Diệu Tinh bát ngát vô biên, trong lòng càng thêm rung động. Không ngờ toàn thể Hỏa Diệu Tinh lại là một tòa đại trận truyền tống khổng lồ, là đại trận truyền tống với Tử Vi Đế Tinh. Tiểu tử, nếu ngươi không nói ra truyền tống trận ở nơi nào, liền sẽ bị sắp ra thành từng miếng kìa. Ngữ khí của Sư Đà Đại Tôn có chút thả hê nói, sắc mặt Trung Nhạc thản nhiên, nhàn nhạt nói. Yên tâm, ta đã nói là có truyền tống trận, liền nhất định là có thể tìm được. Được, đợi một lát nữa, tìm không được, xem ngươi còn có thể nổ như vậy nữa không. Sư Đà Đại Tôn cười sằng sặc nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 128 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào một tập 129 vào ngày mai.